Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com, đã điều tra xong chưa? Dạ, gia chủ, Hạ Hầu Vô Thường với làn da ngăm đen nửa quỳ trước mặt Hạ Hầu Địa Tạng, nói, lệ quỷ xâm nhập. Hẳn là có 5, trong đó, có thể xác định có 2 âm sát. Không thể xác định chính xác là có 5 hay sao? Rất xin lỗi, gia chủ, Hạ Hầu Địa Tạng gật đầu, nói, cũng tốt, để vài người phân ra kia, lịch lãm một phen. 2 âm sát, hẳn không làm khó được bọn họ. Hầu tức lúc này đang ở trong âm khí vẫn không nhúc nhích. Hắn cơ bản đã có thể xác định người tới. Hẳn là âm sát, bất quá, hắn không sợ chút nào. Đối với hắn mà nói, địa ngục trùng đã cơ bản giao cho Dante phụ trách. Mà hắn lại lấy thân phận ác ma nghênh chiến âm sát. Ác ma, hầu tức luôn quyết định không thỏa hiệp với ác ma, thậm chí sau này còn chuyển thành đi. Theo cơ đốc giáo, nay cơ nhiên trở thành một ác ma thật sự là châm chọc lớn lao. Bất quá, nếu không phải như thế, lúc ấy, Dante cũng không luận lợi đem hầu tước từ trên bờ vực tử vong kéo trở về. Điều này cũng dẫn đến linh hồn hầu tước phát sinh biến hóa, từ nay, về sau hắn chú định chỉ có thể sắm vai phản diện. Nói cách khác, Hạ Hầu Tiêu Thạch ở trong bộ phim này là một nhân vật phản diện, bất quá đối với hầu tước đây cũng không tính là gì. Nếu hắn chú định chỉ có thể diễn nhân vật phản diện như vậy cũng không đại biểu cho cái gì. Lực lượng ác ma khiến thực lực của hầu tước có bước nhảy vọt khủng bố. Mà quan trọng nhất là thời điểm hầu tước biến thành ác ma đạt được aura nhân vật chính. Sau khi biến thành ác ma tự nhiên không thể sắm vai nhân vật chính, bởi vậy aura nhân vật chính cũng biến thành boss aura. Cũng chính là cái gọi là boss cuối cùng. Nói cách khác, ngày sau hầu tước sắm vai đều cùng một loại nhân vật như An Nguyệt Hình. Đồng thời cũng liền ý nghĩa trừ nhân vật chính ra, không có bất cứ diễn viên nào có thể giết chết hắn. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, từ bên trong âm khí, một thân ảnh màu đỏ giống như liệp báo phút chốc lao ra. Tốc độ này cơ hồ siêu việt cực hạn mà mắt thường có thể bắt giữ được. Trong nháy mắt liền bổ nhào tới trước mặt hầu tước, nhưng mà, hầu tước lại vươn tay ra, túm chặt lấy lệ quỷ kia. Hiện ra trước mặt hắn cơ nhiên lại là một lệ quỷ không đầu. Lệ quỷ không đầu bị hầu tước một phen bóp chặt, sau đó giơ lên cao. Không phải âm sát, hầu tước không nói thêm điều gì, liền đem lệ quỷ không đầu ném về phía trước. Đi ra, đối với hầu tước âm sát mới là đối thủ, chân chính, thời điểm lúc trước quỷ triều xâm nhập quỷ thuyền, hầu tước không trực tiếp động thủ, nhưng hiện tại lại có thể buông tay chiến một trận. Rốt cuộc, sâu bên trong âm khí, một thân ảnh lại hiện ra. Hầu tước nhìn bóng dáng kia đang không ngừng tiếp cận nhưng một bước cũng không có dịch chuyển. Hắn hiện tại, đã trở nên cường đại hơn so với lúc trước quá nhiều. Đạo thân ảnh kia rốt cuộc hiện ra hình dáng, lệ quỷ này hai mắt đã hoàn toàn biến thành hai lỗ máu, máu bên trong vẫn đang không ngừng ồ ồ chảy ra, mà hai tay lệ quỷ không ngừng thò ra, phía trước giống như vì bị mù mà mò đường đi tới. Nhưng mà hầu tức lại không thể phán đoán cự ly giữa mình và lệ quỷ kia. Lệ quỷ kia nhìn giống như đang ở rất gần mình, lại giống như cách mình rất xa. Rõ ràng vừa rồi hẳn là ở trong vòng 20 mét có hơn, nhưng sau đó lại cảm giác dường như chỉ là trong vòng 5 mét. Tiếp theo, hầu tước liền nhìn thấy lệ quỷ kia đã đối mặt với chính mình. Nhưng, hầu tước cũng đồng thời chế trụ hai tay lệ quỷ, khiến nó không thể nhúc nhích. Thân thể hầu tước chính là thi vương vạn năm, thực lực càng là tử, linh ma đạo sư. Thực lực của tử linh pháp sư tổng cộng chia làm 7 cấp: tử linh kỵ sĩ, tử linh ma đạo sư, tử linh đại ma đạo, tử linh lĩnh chủ, tử thần, đại tử thần, cùng với cấp độ tối cường minh vương. Cấp độ tối cường minh vương đủ để chống lại đại la kim tiên trong hệ thống tu tiên, Đông Phương. Mà thực lực của hầu tước tuy rằng vỏn vẹn mới chỉ là tử, linh ma đạo sư tầng thứ hai, nhưng kết hợp với thân thể vạn năm thi, vương, ngăn chặn âm sát cũng không khó khăn. Thế nhưng âm sát bị hầu tước chế trụ vào lúc này đột nhiên biến mất, nhưng hầu tước lại phản ứng mau lẹ kinh người, hắn xoay người bắt lấy một cánh tay đang vươn ra tính túm lấy cổ hắn. Vô dụng, căn cứ kịch bản thiết lập, Hạ Hầu Tiêu Thạch là một nhân vật vẫn luôn giấu tài, thực lực của hắn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Mà ở trong này, cũng vì âm khí dày đặc không ai có thể nhìn thấy, hắn có thể toàn lực mà chiến. Lệ quỷ bị bắt lấy tay liền giãy giụa kịch liệt, vô dụng, biểu tình của hầu tước lạnh nhạt, hắn lập tức phóng ra âm khí nồng đậm chống cự sát khí âm sát. Từ sát khí phát ra trên người lệ quỷ này có thể phán đoán ra, khi còn sống khẳng định đã gặp phải kết cục vô cùng bi thảm. Không biết vì sao hai mắt lại mất đi, sát khí không thể hóa giải biến thành âm sát. Bất quá, hầu tước không có khả năng đồng tình với nó. Chết đi, ngươi không có kiếp sau. Đâu, tiếp theo, âm sát kia liền hồn phi phách tán trước mặt hầu tước. Sát khí chính là cơ bản chống đỡ cho sự tồn tại của âm sát, hầu tức dùng âm khí thôn phệ sát khí dẫn đến âm sát triệt để vẫn diệt. Cũng chỉ có thực lực cấp bậc hầu tước mới có thể dễ dàng tiêu diệt âm sát, đổi thành ảnh đế khác chỉ sợ phải là một hồi khổ chiến, thậm chí bị giết cũng không phải không có khả năng. Nhẹ nhàng bâng quơ trừ bỏ một âm sát, hầu tước lần nữa xác nhận lại thực lực cường đại của mình. Bất quá, hắn không tính toán để người khác biết được. Tiếp đó tay hắn đè lên ngực mình khiến sắc mặt trở nên tái nhợt, làn da trên người trở nên nhăn nhó khô héo, giống như bị già, đi hơn 10 tuổi. Đối phó với âm sát cho dù thắng cũng là thắng tàn. Hầu tước không thể để diễn viên khác đoán được thực lực của hắn. Nếu hắn sắm vai là boss cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi một trận sinh tử chiến với Dạ Vương. Bất quá, tiếp đó, chung quanh hắn xuất hiện vài đạo quỷ ảnh màu đỏ. Lại tới nữa sao, lúc này đã hoàn toàn bất đồng với kịch bản, số lượng lệ quỷ gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong đó còn có một âm sát. Gia chủ, lại có lệ quỷ mới xâm nhập, có âm sát hay không? Có, lần này gia tăng lên 2. Vậy sao, có đám người tiêu nham ở đó, hẳn không thành vấn đề, trước không cần lo. Đối với địa tạng hoặc là nói Long Ngạo Thiên, xác nhận thực lực của hầu tước cũng là chuyện rất quan trọng. Lúc trước, nguyên anh của hắn chính là bị hầu tước giết chết. Lúc ấy, vô luận là Diệp Thường hay là hầu tước đều cho rằng hắn đã chết. Ngay cả Lâm Tâm Du một độ cũng từng cho rằng là như vậy. Nhưng thực lực của Long Ngạo Thiên sớm đã siêu việt cấp độ ảnh đế, làm sao có khả năng chết đi đơn giản như thế? Nguyên anh chỉ là thủ đoạn bảo mệnh mặt ngoài của hắn mà thôi, thậm chí vì thế hắn ngay cả ký ức của bản thân cũng phân cách ra, dẫn đến hai đại nguyên anh bảo trì ký ức rằng, một khi mất đi nguyên anh hắn sẽ chết. Nhưng mà trên thực tế căn bản sức mạnh của Long Ngạo Thiên chính là ác mộng chi thể. Nói cách khác hắn sớm đã đem nhục thân vứt bỏ, lựa chọn đem mộng trở thành căn nguyên thực lực của hắn. Nói cách khác Long Ngạo Thiên là mộng, mộng cũng là Long Ngạo Thiên. Mộng và hiện thực là hoàn toàn khác nhau, con người tổng luôn lấy hiện thực làm căn cơ sinh tồn, nhưng Long Ngạo Thiên lại vừa vặn tương phản. Hắn trong mộng mới là Long Ngạo Thiên chân chính, đương nhiên, nhục thân trong hiện thực là căn cơ để hắn có được aura, nhân vật chính. 2. Đại Nguyên Anh vừa mất, hắn cũng mất đi aura nhân, vật chính. Long Ngạo Thiên chỉ cần vẫn còn năng lực nằm mơ liền có thể mơ thấy chính mình, như vậy là hắn có thể trùng sinh vô hạn. Nằm mơ thấy chính, mình đương nhiên không phải chính mình trong hiện thực, tính cách nội tâm, đều sẽ có sự sai khác nhất định. Nhưng, tất cả kia đều là bản thân Long Ngạo Thiên, mà bởi vì cái này là nguyền rủa cấp căn nguyên cho nên trong bộ phim này được thiết lập thành một bộ phận tu vi của địa tạng. Trong bộ phim này, hắn và Diệp Tưởng rõ ràng bị vây ở lập trường đối địch. Bởi vậy, có cơ hội hắn nhất định sẽ giết người kia. Về phần hầu tước, hắn cũng tuyệt không bỏ qua. Hắn tuyệt không tin tưởng Dạ Vương và Diệp Tưởng không phải là cùng một người, mà là rạp chiếu phim thứ 13 vẫn lén gạt đi tin tức Diệp Tưởng trở về. Âm khí tràn ngập toàn bộ trang viện, càng ngày càng nhiều lệ quỷ bắt đầu xâm nhập, mà đây mới chỉ là một màn mở màn khi tiến vào âm gian địa phủ mà thôi. Giờ khắc này, xa xa bên ngoài Phong Đô Thành, bên trên dòng Hoàng Tuyền. Một chiếc quỷ thuyền đang lướt đi như gió. Trên buồm chiếc quỷ thuyền kia viết hai chữ, Diêm La, chưa xong còn tiếp, cách chương.